Tim Phương Ly đập mạnh, cô lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn cố gắng diễn. Tôi không biết anh đang nói gì cả. Nghĩ tới những gì cô đã chịu đựng, nỗi đau như xé nát người anh. Đặt nụ hôn trân trọng vào trán cô, giọng anh khàn đi. Anh đã biết Lạc Lạc không phải là con trai ruột do em sinh ra, nhưng mấy năm nay em luôn gánh lấy trách nhiệm chăm sóc thằng bé một cách chu toàn nhất, mặc cho ánh nhìn của những người ngoài kia dành cho em thế nào, đến một lời biện minh cho bản thân cũng không có lấy. Anh còn biết lúc em mất trí nhớ Giang Tuấn đã dựng chuyện lừa dối em rồi giam giữ em bên cạnh, giày vò em cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng em thà chết cũng không để cậu ta được như ý nguyện. Cả chuyện xảy ra ngày hôm nay nữa, em vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân đó và bắt đầu một cuộc sống mới nên mới bày ra một màn này, mặc cho danh dự và sự trong sạch của bản thân bị hủy hoại, mặc cho hậu quả sau đó có thể khủng khiếp đến thế nào. Phương Ly, anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh, là anh đã không bảo vệ tốt cho em, gây cho em quá nhiều tổn thương, lại không thể bên em trong những ngày tháng em chịu nhiều đắng cay tủi nhục nhất. Thân thể Phương Ly trước nay luôn gồng mình gánh chịu những nỗi oan ức nay dường như đã không còn đủ sức lực. gocchuyenaudio.com Nữa, cuối cùng sự thật cũng phơi bày ra, cuối cùng thì anh cũng đã biết tất cả. Nhưng mà quyết định của cô cũng chẳng thể thay đổi. Tất cả những tổn thương đều đã khắc sâu, tất cả những sai lầm có lẽ là không cách nào bù đắp được. Điều anh hối tiếc nhất cả đời này, chính là năm đó không thể giữ em ở lại, anh chỉ mong sao những ngày tháng sau này em luôn sống bình an vui vẻ, sống là chính bản thân mình và không có bất kỳ sự trói buộc nào. Xin em, đừng tự hành hạ hủy hoại bản thân mình nữa. Nhìn thấy em thế này, anh còn đau hơn cả cái chết. Toàn thân như có luồng điện chạy qua, cô nhìn anh một cách kinh ngạc. Phương Ly kinh hoàng phát hiện ra Lâm Hạo đang khóc, khóe mắt ươn ướt đỏ hoe. Người ta nói nước mắt của đàn ông vô cùng quý giá và chỉ dành cho những quan trọng nhất trong cuộc đời mình, nhưng ngày hôm nay cô lại chứng kiến nước mắt anh rơi vì cô. Giống như quán tính, bàn tay run run vươn lên khẽ chạm vào gương mặt anh, chạm vào những giọt nước mắt nóng hổi, cõi lòng đau nhói như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo. Cô chẳng thà bản thân có thể chịu đựng nỗi đau này thay anh còn hơn chứng kiến tất cả. Nếu em muốn hủy hôn, bằng bất cứ giá nào anh cũng nhất định sẽ giúp em, bắt cậu ta chính miệng nói ra câu trả lại tự do cho em. Em đừng bao giờ suy nghĩ dại dột như tối nay nữa. Anh đừng nói nữa, Phương Ly dùng hết sức lực còn lại mà hét lên, cô biết mình không thể nghe thêm bất kỳ lời nào của anh. Trong phút giây này, cô không thể tự chủ được. Men rượu, nước mắt cùng những lời lẽ thương tâm của anh gần như đã hủy đi toàn bộ lý trí của cô, xóa bỏ hết những đau thương đã từng trải qua. Như có thứ ma lực điều khiển, bàn tay lần nữa choàng qua vai anh, kéo gương mặt anh xuống gần mình hơn, sau đó đôi môi mềm mại dán chặt vào môi anh, đôi mắt khép lại trao đi nụ hôn, trao cả trái tim mình. Lâm Hạo như bị nhấn chìm trong nụ hôn của cô. Sau giây phút thất thần, anh cố kiềm chế trái tim đang đập loạn của mình, nhưng mùi hương quen thuộc của cô, hơi thở nóng ấm quen thuộc của cô khiến tất cả chỉ là bất lực. Có thể cô đã sai, có thể anh đã lầm, nhưng giờ phút này dường như không ai còn đủ khả năng nghĩ đến nữa. Anh chủ động đáp trả lại cô, hòa quyện trong nụ hôn say đắm, bàn tay đặt ở eo cô chuyển sang ôm trọn lấy cô vào lòng như ôm lấy một báu vật chân quý nhất trên đời. Và rồi trên thế gian dường như chỉ còn lại hai người cùng vòng xoáy mãnh liệt và ngọt ngào nhất. Không cần biết đến quá khứ cũng không màn đến ngày mai. Màn đêm cũng không còn băng giá hay cô độc nữa. Hình như có tiếng gì đó, nhưng toàn bộ thần trí đều bị nụ hôn xâm chiếm, cả cô và anh đều cho rằng mình đã nghe nhầm. Các người đang làm cái gì vậy? Giọng nói giận dữ quen thuộc khiến Phương Ly tỉnh khỏi cơn mộng ảo, giật mình mở choàng mắt nhìn về phía cánh cửa màu trắng. Giang Tuấn đứng cứng đờ trước cửa như một bức tượng lạnh lẽo, môi mím chặt đầy giận dữ, nắm tay bóp chặt cứng chuyển qua màu trắng xanh, mạch máu nổi hết lên, hỏa khí thịnh nộ nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm chặt nhau trên giường lớn như hòa vào làm một, vừa rồi còn mãnh liệt hôn nhau đến mức không biết đến sự hiện diện của anh. Trong lòng là ngọn lửa đau khổ cháy rực bùng bùng, ngực như bị những nát dao tàn nhẫn đâm xuyên, toàn bộ thế giới đều bị hủy hoại. Anh không phải trẻ con 3 tuổi mà không biết họ đang làm gì, nơi này còn là nơi nào? Những, gocchuyenaudio.com, thứ trước mặt từng chút một đông cứng lại, tối om, lạnh ngắt trên thế gian này dường như chẳng còn chút ánh sáng nào, một chút ấm áp cũng không có lấy. Máu cuồn cuộn trong lồng ngực anh bỗng dưng nhớ đến những lời mà cô đã nói buổi tối hôm đó. Những thứ do cưỡng ép mà có được sẽ không bao giờ toàn vẹn cũng giống như anh, mãi mãi không bao giờ có được con người toàn vẹn của tôi. Phải rồi, tất cả toàn vẹn của cô đều cho hắn cả rồi, sự dịu dàng của cô, trái tim cô, thân thể cô, tất cả mọi thứ một chút dành cho anh cũng không có. Phương Ly, em thật tàn nhẫn, giọng anh lạnh lùng đến thấu xương, tại sao em lại chọn cách tàn nhẫn để làm tổn thương anh?